Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Đi tắm mỹ nam đồ. 1. A, ngày 12 tháng 8. Hắn thế nào, cảm giác ngày này giống như không đơn giản nha. Trương Đặc trợ một bên trong thang máy đi, một bên trong đầu tìm kiếm cùng cái này ngày có liên quan sự tình. Không phải sinh nhật của hắn, cũng không phải mẫu thân hắn sinh nhật. Hàn tổng sinh nhật vừa qua khỏi, Hàn lão thái thái sinh nhật tại mùa đông, bọn hắn cũng không có ở một ngày này ký qua cái gì lớn. Hợp đồng ngồi thang máy. Sau khi trở lại phòng, Trương Đặc Trợ cởi xuống trên thân bẩn thỉu quần áo, đi toilet tắm vòi sen lúc, cách lượn lờ hơi nước, trước mắt lắc vẫn là ngày 12 tháng 8. Không phải trọng yếu người sinh nhật, cũng không phải trong công việc trọng yếu ngày, cái kia sẽ không phải là cái gì đáng giá kỷ niệm một ngày a. Nhưng hắn trừ ra mắt 57 lần thất bại kinh lịch bên ngoài, cũng không có cái gì tốt đáng giá kỷ niệm trong trầm tư. Trương Đặc Trợ không có lưu ý đến mình đã đem một bình tắm rửa sữa đều chen tại trên thân. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn đã bị bọt biển che mất hơn nửa người. Hắn vội vàng cầm vòi hoa sen hướng trên thân sông, hướng về phía Trương Đặc Trợ liền chụp một chút trán. A nha một tiếng. Khó trách hắn cảm thấy hôm nay thời gian này không đơn giản. Luôn cảm thấy quên cái đại sự gì, cũng không thật sự là quên thiên đại sự tình. Hôm nay là hắn cùng phu nhân lĩnh chứng thời gian A Phi. Là hắn thay Hàn Tổng đi cục dân chính cùng phu nhân lĩnh chứng thời gian. Lúc trước, Hàn Tổng đối phu nhân không chú ý. Loại cuộc sống này, hắn căn bản sẽ không để ý. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến hướng trên họng súng đánh tới nhắc nhở hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại Hàn Tổng rõ ràng đối phu nhân đã để ý. Hai ngày trước phu nhân sau khi xuất viện, rốt cuộc chưa từng tới bệnh viện nhìn Hàn Tổng. Hàn Tổng rõ ràng nôn nóng bất an, càng quan trọng hơn là phu nhân cùng Hàn Tổng ở riêng về sau, đến bây giờ còn không hòa hảo dấu hiệu. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, đối Hàn Tổng đến nói quả thực chính là cơ hội trời cho a. Trương Đặc Trợ nghĩ đến, liền quay đầu nhìn thoáng qua bồn rửa tay trong kính đồng hồ điện tử. Khoảng cách 12 giờ còn có 2 giờ, Trương Đặc Trợ luống cuống tay chân cuốn đi trên người tắm rửa sữa bọt biển. Lung tung cầm khăn tắm xoa xoa thân thể, sau đó bọc lấy một cái áo choàng tắm. Liền xông về đối diện gian phòng, đẩy cửa vào, y theo đối Hàn Kinh Niên hiểu rõ, Trương Đặc Trợ thẳng đến trước cửa phòng tắm, giơ tay lên đông đông đông đập lên cửa. Hàn Tổng, Hàn Tổng, xuyên thấu qua ào ào tiếng nước chảy, Trương Đặc Trợ thấy người ở bên trong chậm chạp không có động tĩnh. Thế là gõ cửa lực đạo nặng hơn, cái này đến lúc nào rồi? Bệnh thích sạch sẽ so lão bà còn trọng yếu hơn sao? Theo câu này oán thầm hiện lên, Trương Đặc Trợ một giây sau liền cơ trí mở miệng. Hàn Tổng, là phu nhân, tiếng nước chảy không có. Thay vào đó là tiếng bước chân. Ngay sau đó trước mặt không nhúc nhích tí nào đóng chặt cửa bị kéo ra. Lộ ra chỉ che lại nửa người dưới. Toàn thân nước chảy Hàn Kinh Niên. Đối mặt dạng này một bộ đẹp đến kinh tâm động phách đi tắm mỹ nam đồ. Trương Đặc Trợ không biết mình làm sao vậy. Không hiểu xấu hổ hướng bên cạnh vừa nghiêng đầu. Duy trì lấy phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe tư thái. Mở miệng nói. Hàn Tổng, hôm nay là ta cùng phu nhân lĩnh chứng. Lời còn chưa nói hết. Trương Đặc Trợ phía sau lưng rõ ràng phát lạnh. Sau đó hắn liền ý thức được mình nói sai, vội vàng đổi giọng, là ta thay ngài cùng phu nhân đi cục dân chính lĩnh chứng thời gian. Hàn Kinh Niên thần sắc, không có biến hóa quá lớn, thậm chí ẩm ướt giữa lông mày, còn hiện ra một vòng mờ mịt. Trương Đặc Trợ đáy lòng, được, một tiếng. Hàn Tổng đây là căn bản không biết hắn lời vừa rồi đại biểu cho cái gì. Hàn Tổng, hôm nay đối với ngài cùng phu nhân đến nói, là ý nghĩa phi phàm một ngày, cũng là đáng kỷ niệm một ngày, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,